Quang Thái Tử đi ngoại tình. Chương 260, Hồng Hạnh xuất tường, bị bắt 6. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi nụ hôn nồng nhiệt kết thúc, đối mặt với đôi mắt nhỏ lên án của Đoá Đoá, Hoàng Phủ Giật vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Là tại nàng quá đáng yêu, ta rõ ràng đang trừng mắt, bộ dáng tức giận cũng đáng yêu. Hoàng Phủ Giật cười nói, bất kể là biểu cảm gì của nàng, trong mắt ra đều vô cùng đáng yêu. Ô ô, bị đánh bại rồi. Đoá Đoá lấy gối đậy lên mặt, căm phẫn, đấy nhất định là do định lực của chàng quá kém. Hoàng Phủ Giật lôi cái gối ra, nữ nhân mình yêu thương đang ở trong lòng, định lực tốt mới không bình thường. Ô ô, nàng không nói nữa còn không được sao? Lưu luyến hôn nàng một hồi, Hoàng Phủ Giật cuối cùng cũng đứng lên. Ta còn có việc phải ra ngoài, buổi tối sẽ quay về với nàng. Ừ, đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nàng còn bận rơi nước mắt chạy ra góc tường vẽ vòng tròn. Đoá Đoá, Hoàng Phủ Giật thần sắc nghiêm chỉnh lôi nàng dậy. Mạc Lương Ngôn hắn ta thích Vân Chi Hiểu, giờ có thể sẽ nghĩ mọi cách để tiếp cận nàng. Sau này nhất định phải cẩn thận, nếu ta không ở đây, nhất định không thể để Cửu Vương gia rời khỏi nàng nửa bước. Nếu thân thủ của Mạc Lương Ngôn đúng như lời đồn, Cửu Vương gia đương nhiên không thể đánh bại hắn ta. Nhưng mà Cửu Vương gia biết bay, có thể tùy lúc mang Đoá Đoá chạy trốn. Ừ, Đoá Đoá thực nhu thuận gật đầu. Ta biết rồi, nàng ấy, Hoàng Phủ Giật bất đắc dĩ cười, lại cúi đầu hôn nàng một chút. Ta thật sự phải trông coi nàng cho tốt. Từ trước tới giờ Đoá Đoá cũng chưa từng giống như những người hay được gọi là mỹ nhân không lúc nào không chú ý đến dung mạo. Vĩnh viễn thể hiện ra mặt đẹp nhất của mình. Nàng tựa như không quan tâm. Tự nhiên đã vậy, nên bộ dáng gì chính là bộ dáng đó. Nhưng kiều thái lơ đãng ấy là lại mê người nhất. Đoá Đoá mơ màng, ta vốn rất ngoan, không cần trông coi. Phải, nàng rất ngoan, dùng sức ôm nàng một chút. Hoàng Phủ Giật tuy luyến tiếc nhưng vẫn phải rời đi. Hắn vừa đi, Cửu Vương gia liền bay vào, đứng giữa không trung khoa trương run rẩy. Hai người các ngươi cũng quá dính nhau rồi đấy. Khụ, ngọt ngào mà, Cửu Vương gia hừ một tiếng. Xem ra tiểu tử Mộ Dung kia mơ mộng hão huyền rồi. Ngươi có cơ hội thì khuyên nhủ hắn đi. Cách chương.